Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy tu vi hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể tế ra 9 đạo phân thân, đối phó những thị vệ này, 3 đại phân thân phối hợp bản thể là đầy đủ, phân thân tăng thêm Liễu Vô Tà, phân biệt từ 4 phương 8 hướng đồng thời công kích những thị vệ này. Đại bộ phận phân thân, thi triển chiêu thức, cùng bản thể không khác nhau chút nào, tỉ như bản thể thi triển kiếm quyết, phân thân thi triển cũng là kiếm quyết giống nhau, huyễn tượng hình chập chờn khác biệt, mỗi một đạo phân thân đều có tư duy độc lập, 3 đại phân thân thi triển chiêu thức, cùng bản thể hoàn toàn khác biệt, ảnh vừa thi triển kiếm chiêu càng hung hiểm hơn, ảnh hai điều khiển sinh tử luân bàn, ảnh ba tế ra đại hư không trường, Liễu Vô Tà kiếm chiêu để cho người ta nhìn không thấu. Ai cũng không biết hắn muốn đâm về địa phương nào, tiểu tử này không phải là đệ tử của đại tông môn nào đó chứ. Bằng không thì với tuổi của hắn, làm sao có thể nắm giữ nhiều thánh bảo thuật nghịch thiên như vậy. Liễu Vô Tà thần vũ thất kiếm quyết, cùng với sinh tử luân bàn, còn có phân thân thuật, nhìn thế nào cũng không giống là của một kẻ tán tu. Những tu sĩ kia thối lui đến xa xa, nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy e ngại. Nếu Liễu Vô Tà thực sự là đệ tử của đại tông môn nào đó, việc bọn hắn vừa rồi vây công, nếu để cho tông môn biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Phục Hoa đứng ở đằng xa, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, rõ ràng hắn đã nhìn ra, sau khi Liễu Vô Tà tế ra 3 đại phân thân, thị vệ của mình chỉ sợ rất khó ngăn cản. Sinh tử luân bàn trong tay ảnh hai đột nhiên phóng đại, che khuất bầu trời, tạo thành thế che trời, để cho 8 tên thị vệ hô hấp trì trệ, bọn hắn cảm giác thân thể của mình không cách nào nhúc nhích. Uy lực sinh tử luân bàn càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà cũng không xác định sinh tử luân bàn đạt đến trình độ gì. Nhân cơ hội này, kiếm khí ảnh nhất tiến quân thần tốc, ép về phía một tên thị vệ trong đó. Hết thảy phát sinh trong chớp mắt, đợi đến khi tên thị vệ kia kịp phản ứng, đã không kịp, tốc độ ảnh một quá nhanh. Bản thể tu luyện Tiêu Diêu Bộ, các phân thân rất nhanh liền có thể nắm giữ, bằng vào Tiêu Diêu Bộ, nhẹ nhõm khóa chặt tử huyệt của hắn. Suy, máu tươi phun ra, tên thị vệ kia còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, thi thể lập tức phân lìa, huyết thủy giống như suối phun, nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường, để cho những thị vệ còn lại tâm thần run lên. Tốc độ xuất thủ kém xa vừa rồi, giao chiến với ta, các ngươi còn dám phân tâm? Liễu Vô Tà tùy thời mà động, không ngờ bọn hắn dám phân tâm, thần vũ kiếm trong tay đâm thẳng vào, giống như chỗ không người, rất nhanh khóa chặt cổ 3 người. 3 tên thị vệ thấy thế, dọa đến hồn bay phách lạc, vội vàng mở miệng hướng thiếu chủ cầu cứu. Thiếu chủ cứu ta! Một tên thị vệ trong đó lớn tiếng nói, ngoại trừ thiếu chủ, không ai có thể cứu bọn hắn. Bằng vào kiếm trận, bọn hắn chế trụ Liễu Vô Tà. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà lợi dụng 3 đại phân thân, thành công làm tan rã trận pháp của bọn hắn, để cho công kích của bọn họ thùng rỗng kêu to. Đứng ở đàng xa, Phục Hoa quanh thân nổ bắn ra một cỗ khí tức cực kỳ làm người ta khiếp sợ, tựa như một tôn mãnh hổ ngủ say đột nhiên thức tỉnh, làm cho cả thần thú trong dãy núi run lẩy bẩy. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, một mực đề phòng Phục Hoa. Các phân thân dục dịch, Phục Hoa dám ra tay, lập tức để cho phân thân ngăn chặn hắn, hướng lôi phù, Phục Hoa đánh ra một đạo thủ ấn, một cái phù lục kỳ quái hướng Liễu Vô Tà bay qua. Nhất thời, thiên địa nổ tung, chương 4155, chém dưa thái rau. Một đạo thần phù từ trên trời giáng xuống, mang theo thế hủy thiên diệt địa, phương viên trăm trượng đều bốc cháy lên. Liễu huynh cẩn thận, đây là hướng lôi phù, có năng lực diệt sát hợp đạo cảnh. Đế Trường Sinh vội vàng mở miệng nhắc nhở, bọn hắn muốn xuất thủ ngăn cản đã không kịp. Ai sẽ nghĩ đến, Phục Hoa tế ra thần phù khủng bố như thế, hỏa diễm nồng nặc, để cho tu sĩ vây xem không ngừng lùi lại, để tránh tay bay vạ gió. Một kích của cường giả hợp đạo cảnh, uy lực thì cường đại cỡ nào, tuyệt đối có thể đem phương viên mấy trăm trượng phá hủy không còn một mống. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, âm thầm tụ lực, điều động Thánh Long thân thể, quanh thân hiện đầy lân giáp, gia trì phách lôi thần thể quyết cùng Thánh Long thân thể. Nhục thân Liễu Vô Tà đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Vừa vặn kiểm nghiệm một chút nhục thân của mình, có thể gánh vác một kích của hợp đạo cảnh hay không. Sau khi hạ quyết tâm, Liễu Vô Tà quyết định buông tay đánh cược một lần. Cách làm như thế khiến Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo lo lắng vạn phần. Bọn hắn đã khuyên cáo Liễu huynh để cho hắn tận khả năng tránh đi, tuyệt đối không nên cứng đối cứng với hướng lôi phù. Đối mặt hướng lôi phù bắn về phía chính mình, Liễu Vô Tà thờ ơ, thần vũ kiếm trong tay vẫn chém xuống. 3 tên phục gia thị vệ vừa rồi bị tỏa định, còn chưa biết chuyện gì xảy ra liền bị một kiếm cắt lấy đầu. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, thiếu chủ đã tế ra hướng lôi phù, vì sao tiểu tử này không chịu né tránh, vẫn như cũ đem bọn hắn chém giết. Vài tên thị vệ còn lại dọa đến hồn bay phách lạc, cơ thể kìm lòng không được lùi về phía sau. Một khi hướng lôi phù nổ tung, liền xem như bọn hắn đều biết gặp tác động đến. Đánh giết 3 người sau, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, lần nữa giơ lên thần vũ kiếm trong tay, thất kiếm hợp nhất, phá cho ta, kiếm khí vô song, xé mở một vết nứt trên thiên địa. Theo lý thuyết, tử kiếp cảnh không cách nào dung chuyển quy tắc thiên địa. Nhục thân Liễu Vô Tà sớm đã không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc. Thấy cảnh này, tu sĩ vây xem mỗi người sợ đến trắng bệch cả mặt. Cơ thể Kim Long không được run rẩy, một kiếm thật mạnh, uy lực một kiếm này không thua gì một kích của hợp đạo cảnh phổ thông. Tại chỗ tu sĩ, mặc dù không có cường giả hợp đạo cảnh, nhưng bọn hắn cũng đã từng gặp qua cường giả hợp đạo cảnh ra tay. Dù cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Liễu Vô Tà bất quá tử kiếp cảnh tam trọng, có thể chém ra một kiếm bế nghệ như thế, kiếm thế giống như càn quét thiên quân, đem chung quanh thanh lý không còn một mống, kiếm cương vô song, thành công ngăn lại hướng lôi phù, không biết tự lượng sức mình. Trên mặt Phục Hoa hiện lên một vòng vẻ trào phúng, nếu Liễu Vô Tà lựa chọn né tránh, hắn còn có thể đánh giá cao đối phương một chút, không ngờ lại là một kẻ lăng đầu thanh, vọng tưởng bổ ra hướng lôi phù của chính mình, thực sự là buồn cười cực kỳ, những năm này không biết gặp phải bao nhiêu đối thủ, trong đó bao gồm cả tu sĩ hợp đạo cảnh thông thường, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều chết dưới hướng lôi phù của hắn, một cái hướng lôi phù, giá trị vạn kim, liền xem như Phục gia, hàng năm chỉ có thể mua được giải rác mấy cái, cơ hồ đều cho Phục Hoa. Mọi người ở đây cho là Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết. Kiếm mang đột nhiên đại thịnh, nguyên thần thứ hai, phủ ấn ngần bí, hỗn độn kiếm khí toàn bộ gia trì trong đó. Nhất thời, một tôn long tượng thú kinh khủng trống rỗng xuất hiện, mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt vào toàn bộ quy tắc thiên địa chung quanh. Một màn khủng bố như thế, khiến sắc mặt Phục Hoa đại biến, bỗng cảm giác không ổn. Thực lực Liễu Vô Tà còn kinh khủng hơn nhiều so với hắn nghĩ. Thực lực tiểu tử này, phảng phất là một cái động không đáy, gặp mạnh thì mạnh, chiến đấu lâu như vậy, thánh bảo khí không có chút nào dấu hiệu khô kiệt, sáp nhập vào nguyên thần thứ hai cùng hỗn độn kiếm khí. Uy lực một kiếm này đạt đến đỉnh phong nhất, hướng lôi phù tựa hồ có linh tính, muốn tránh một kiếm này, chân đạp tiêu diêu bộ, Liễu Vô Tà sớm dự đoán trước động tác của hướng lôi phù. Thừa dịp nó còn chưa nổ tung, kiếm cương rơi xuống, tiểu tử này điên rồi sao, coi như hắn bổ ra hướng lôi phù, dư ba hình thành, cũng đủ để nghiền hắn thành bột mịn, mặc dù thối lui đến nơi xa, tu sĩ vây xem vẫn cảm nhận được hơi thở nóng rực kia đập vào mặt. Cách nhau ngàn trượng, chịu ảnh hưởng của hướng lôi phù, bọn hắn cảm giác nhục thân của mình sắp bị bốc hơi hết. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo che chở Nguyệt Nhi, sớm đã thối lui đến nơi xa. Đế huynh, ngươi nói Liễu huynh có thể ngăn cản được xung kích của hướng lôi phù không? Diệp Thiên Hạo một mặt lo lắng hỏi, nếu Liễu huynh vẫn lạc, bọn hắn chắc chắn sẽ không sống một mình, nhất định vì Liễu huynh báo thù, ta tin tưởng Liễu huynh. Đế Trường Sinh ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẻ lo lắng trong đôi mắt không hề giảm bớt, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hướng lôi phù áp sát Liễu Vô Tà, chạm, thần vũ kiếm lấy thế lôi đình vạn quân, ầm ầm chém xuống, oanh, khoảnh khắc hướng lôi phù đụng vào thần vũ kiếm, bộc phát ra một đạo thần lôi kinh thiên, trong khoảnh khắc, thiên địa lâm vào một vùng tăm tối, một đạo khí lãng vô hình quét ngang mà ra, gợn sóng mạnh mẽ, tựa như cuồng phong quá cảnh, không ngừng phá hủy hết thảy chung quanh, nơi tan nát vô cùng, lập tức bị san thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình địa xuất hiện một tòa hố sâu to lớn, đây chính là uy lực của hướng lôi phù. Trong khu vực giữa chiến trường đã sớm bị bụi trần bao phủ, ai cũng không biết đối mặt xung kích của hướng lôi phù, Liễu Vô Tà có thể sống sót hay không. Dư ba lan đến hơn ngàn trượng, lúc này mới chậm chạp ngừng lại, loại uy áp khiến người ta hít thở không thông biến mất. Lực trùng kích mạnh như vậy, tiểu tử kia đoán chừng sớm đã hài cốt không còn. Tu sĩ vây xem chỉ trỏ về khu vực giữa chiến trường. Xung kích mạnh như vậy, liền xem như hợp đạo cảnh nhất trọng, không chết cũng sẽ trọng thương. Huống chi hắn chỉ có tử kiếp cảnh tam trọng, nơi xa còn có tu sĩ chạy đến bên này, biết được sự tình phía trước phát sinh, không ít người hít sâu một hơi, nửa chén trà nhỏ trôi qua, bụi trần dần dần rơi xuống, giữa sân chậm rãi xuất hiện một bóng người, chỉ là quần áo có chút chật vật, trên mặt hiện đầy cho bụi, hắn vậy mà không chết. Nhìn Liễu Vô Tà sừng sững ở tại chỗ, tu sĩ vây xem chấn kinh đến nói không ra lời. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo hung hăng vung vẩy cánh tay một cái, vẻ lo lắng trên mặt lúc này mới dần dần rút đi. Kinh hãi nhất không gì bằng Phục Hoa còn có vài tên thị vệ còn sót lại của Phục gia. Bọn hắn dù có đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, đối mặt xung kích của hướng lôi phù, Liễu Vô Tà vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Từ khí sắc của hắn, có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà chỉ chịu một chút xung kích nhỏ nhẹ, căn bản không thương tổn đến căn cơ của hắn. Thiếu chủ, trên người hắn nhất định có pháp bảo phòng ngự lợi hại. Mới chặn lại công kích của hướng lôi phù, thị vệ sống sót vội vàng mở miệng nói, trừ cái đó ra, bọn hắn nghĩ không ra điều gì khác, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Liễu Vô Tà cũng không mượn nhờ bất kỳ pháp bảo nào, mà dựa vào chính mình nhục thân chi lực để ngăn cản. Hắn đã trở thành nỏ mạnh hết đà, mọi người cùng nhau ra tay, thu được bảo vật mọi người cùng nhau chia đều. Một bên thị vệ nhìn về phía những tu sĩ đang xông tới, bằng ánh mắt kích động, nói, mới đầu, những tu sĩ kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ví dụ trước đây đặt tại trước mắt, Liễu Vô Tà đại sát tứ phương. Không tệ, tiểu tử này tiếp nhận một kích của Hướng Lôi phù, nhục thân đoán chừng sớm đã khô kiệt, chính là thời cơ tốt để đánh giết hắn. Những tu sĩ đã rút lui trước đó, tâm tư lại linh hoạt, nếu cứ như vậy rút đi, bọn hắn thật sự không cam lòng. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đổ một bộ phận chất lỏng thôn thiên thần đỉnh vào Thái Hoang thánh giới. Thánh bảo khí hao tổn trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục. Đồng loạt ra tay, chia cắt bảo vật, sau khi có người dẫn đầu, những người khác nhao nhao phụ họa, tay cầm binh khí, bao vây Liễu Vô Tà lại. Phục Hoa không ra tay, chiêu mượn đao giết người này của hắn rất khéo léo, việc Hướng Lôi phù không thể đánh giết Liễu Vô Tà, khiến hắn cảnh giác rất nhiều, điều này mới khiến thị vệ bên cạnh kích động những người khác, lợi dụng bọn hắn tới tiêu hao thực lực của Liễu Vô Tà. Chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, những bảo vật này vẫn là của Phục gia bọn hắn, một đám rác rưởi, bị người lợi dụng còn chưa biết, đã các ngươi tự tìm chết, vậy thì đừng oán ta. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà thẩm thấu ra sát khí kinh người. Bọn hắn rõ ràng đã trốn, chính mình cũng không có đại khai sát giới, hết lần này tới lần khác bọn hắn không biết sống chết. Lại trở về, đã như vậy, vậy hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, viễn cổ gia tộc thì như thế nào, hoang cổ tông môn thì như thế nào, muốn giết chết chính mình, liền phải làm tốt giác ngộ bị phản sát. Không biết từ lúc nào, roi đánh thần xuất hiện trên cổ tay Liễu Vô Tà. Trước đây, roi đánh thần chỉ thích hợp chiến đấu ở khoảng cách gần. Sau khi hấp thu cánh dây leo, roi đánh thần thành công tiến hóa, bất luận là tiến công từ xa hay cận chiến, đều có thể phát huy uy lực của nó. Đồng loạt ra tay, người dẫn đầu là một tôn tu sĩ sinh tiếp cảnh, lợi dụng cơ hội, trong tay thần kiếm chém về phía sau lưng Liễu Vô Tà. Đánh lén âm thầm, thật đúng là một lũ chuột nhát, đối mặt với sự tấn công của mấy chục người, Liễu Vô Tà không hề nhúc nhích, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt Phục Hoa cách đó không xa. Hắn mới là đối thủ lớn nhất của mình, những người này bất quá là một đám ô hợp, không đáng sợ. Roi đánh thần, đến lượt ngươi ra tay rồi. Liễu Vô Tà vừa rồi đã thông báo cho Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo, để bọn họ rút lui đến nơi xa, để tránh làm bị thương bọn họ khi thi triển độc đằng. Roi đánh thần sớm đã kìm nén không được, tựa như một con linh xà, cấp tốc biến mất khỏi cổ tay Liễu Vô Tà. Những tu sĩ xông lên, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cảm giác hồn hải của chính mình đau xót, sau đó liền mất đi chi giác. Suy suy suy, roi đánh thần mạnh mẽ đâm tới, không đến nửa hơi công phu, liền xuyên thủng hồn hải của mười mấy người. Những người khác thấy thế, muốn tránh né đã không kịp, ba đại phân thân đồng thời ra tay, tạo thành thế bài sơn đảo hải, bức công kích của bọn chúng trở về. Không tốt, thánh bảo khí của hắn căn bản không có khô kiệt, hơn nữa cũng không bị thương. Bây giờ những tu sĩ đã ra tay mới hiểu, bọn chúng đều trúng bẫy của Phục gia, muốn thoát ra đã không kịp. Sau khi phân thân khóa chặt bọn chúng, liền triển khai tàn sát đẫm máu, răng rắc, từng người một ngã xuống, hầu như là một cuộc tàn sát nghiêng về một bên. Những tu sĩ này trong mắt Liễu Vô Tà, giống như chó lợn, thậm chí không thể tạo ra được một chút bọt nước nào. Chứng kiến cảnh này, đôi mắt Phục Hoa co rụt lại, lần đầu tiên cảm nhận được áp lực cường đại. Từ khi xuất đạo đến nay, ỷ vào việc mình là đệ tử Phục gia, đi đến đâu, những tu sĩ kia đều cho hắn mấy phần tình mọn. Ai sẽ nghĩ đến, hôm nay lại gặp phải Liễu Vô Tà, một nhân vật khó dây dưa đến vậy. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định giết người. Các người Phục gia thành công chọc giận ta. Liễu Vô Tà nói xong, thi triển Tiêu Diêu Bộ, hướng Phục Hoa lao đi. Những tu sĩ kia giao cho phân thân liền có thể, đối thủ của hắn là Phục Hoa. Thiếu chủ, chúng ta ngăn chặn hắn, ngươi nghĩ biện pháp truyền tin cho gia tộc, để bọn họ phái cao thủ đến đây. Vài tên thị vệ còn lại cấp tốc phóng tới Liễu Vô Tà, để thiếu chủ thông chi gia tộc. Liễu Vô Tà há có thể để bọn họ được như ý. Chương 4156, huyết mạch chiết giả. Vài tên thị vệ còn sót lại của Phục gia trong lòng rất rõ ràng, thực lực của Liễu Vô Tà viễn siêu bọn hắn quá nhiều, biện pháp tốt nhất chỉ có thể thỉnh gia tộc cường giả ra tay. Tiêu Giao môn truyền thừa cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể rơi vào tay người khác. Lần này đi tới Vân Tiêu bí cảnh, Phục gia chính là hướng về phía Tiêu Giao môn truyền thừa mà tới. Liễu Vô Tà há có thể cho bọn họ cơ hội. Roi đánh thần cường thế ra tay, giống như một đạo lưu tinh màu xanh đậm, vẽ ra trên không trung một đạo ngân hà. Suy suy suy, vài tên thị vệ còn sót lại còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị roi đánh thần xuyên thủng hồn hài, chết đến mức không thể chết thêm. Trong chớp mắt, giữa sân chỉ còn lại Phục Hoa một người, đến nỗi các tu sĩ khác, Liễu Vô Tà toàn bộ giao cho phân thân. Đủ loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô hoán, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp vang lên. Liễu Vô Tà không hề thương hại, mỗi một lần ra tay đều có thể thu hoạch một mạng người. Cầm thần vũ kiếm trong tay, bổ về phía Phục Hoa đang đứng tại chỗ, kiếm thế cường hoành khiến không gian không ngừng ngưng kết. Ngươi giết thị vệ Phục gia ta, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Phục Hoa tế ra binh khí của mình, là một thanh tam nhận kiếm, người sử dụng loại trường kiếm này mười phần thưa thớt, mũi kiếm chỉ vào đâu. Không gian bị giam cầm không ngừng sụp đổ ở đó, hợp đạo cảnh cấp bậc pháp khí. Liễu Vô Tà liếc mắt liền nhận ra, Trôi thần kiếm này lại là cấp bậc hợp đạo cảnh, Phục gia thật đúng là đại thủ bút, ngay cả binh khí như thế cũng không tiếc lấy ra cho đệ tử sử dụng. Vảy cá thần kiếm, Phục Hoa đột nhiên biến chiêu, tam nhận kiếm trong tay phát ra từng đạo vảy cá, cực kỳ quỷ dị, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình phảng phất bị một lực lượng nào đó phong tỏa. Không hổ là đệ tử gia tộc, mặc dù là chi nhánh, nhưng trong tộc nhất định bảo lưu công pháp truyền thừa từ tông tộc bên kia. Liễu Vô Tà âm thầm nói, không dám khinh thường, toàn tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, tiến vào Vân Tiêu bí cảnh, Phục Hoa nhận được không ít chỗ tốt, tu vi càng tiến triển cực nhanh, chỉ còn cách hợp đạo cảnh một bước ngắn nữa, khí tức ngập trời cuốn lên tầng tầng sóng biển, kiếm thế của Liễu Vô Tà thế mà không cách nào đột phá vòng phòng ngự của hắn. Tiểu tử, hôm nay ta liền cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là chênh lệch cảnh giới. Đừng tưởng rằng ngươi chém giết một chút tu sĩ sinh kiếp cảnh liền cho rằng mình vô địch thiên hạ. Tam nhận kiếm trong tay Phục Hoa tốc độ đột nhiên tăng tốc. Một cỗ sức mạnh khiến người hít thở không thông, thẳng bước mặt Liễu Vô Tà, sinh tử luân bàn, Liễu Vô Tà hai bút cùng vẽ, lợi dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.